Chương 2. 062 vận rủi Chu Nở Dê Thiên. Tiêu Mục lau mặt tay nhỏ có chút dừng lại, có thế nàng nghe nói cái kia không may nhị vương tử, buổi tối hôm qua liền đã bị khống chế lại. Nho nhỏ chi chi cha cha nói, tại kia cái gì vương tử trong thư phòng, điều tra ra một lớn chồng chất thư tín. A còn bắt cá nhân đang nói chuyện, Mặc Liên đi đến, nhìn thấy Tiêu Mục đã nổi lên, không khỏi mặt mày hơi gấp đi tới, sớm như vậy liền lên, tại sao không gọi người? Cũng không phải sinh sống không thể tự lo liệu. Tiêu Mục đích thì thầm một tiếng, thẳng lau xong khuôn mặt nhỏ, bị Mặc Liên một tay kéo tới. Ta cho ngươi trải đầu. Ngươi biết sẽ không, ta học. Mị hệ nở đi đừng tận chơi đùa lung tung, Tiêu Mục tranh thủ thời gian muốn há miệng gọi thuốc dược, lại bị Mặc Liên lôi kéo theo ngồi ở trước gương nhỏ ghế ngồi tròn bên trên. Tiêu Kiêu, hôm nay bên ngoài thật lớn tuyết, có chút đường đều phong bế. Chúng ta vẫn là chờ mai kia bộ dạng, tuyết ngừng lại trở về đi. Hạ rất tuyết lớn sao tiểu gia hỏa lệnh ra cái đầu hướng nhìn ra ngoài, chỉ là cách lây trùng điệp châu lùa gấm màn, nhưng là thấy không rõ. Hắn đem đầu nhỏ của nàng gọi trở về, đôi tấm gương bày ngay ngắn, ra dáng bá hai lược. Gió lớn tuyết lớn, chúng ta không đi ra. Mặc Liên cho nàng tiện tay kéo cái nhà ở kiểu tóc, nhìn gương vừa chiếu, lại vẫn tự mô tự dạng. Thế nào? Nam nhân không khỏi có chút dương dương đắc ý kiểu một nghiêng qua hắn một chút. Hôm qua ngươi tại nhị vương tử nơi đó đến cùng lại làm cái quỷ gì? Hôm trước cái kia Giang Dương Đại Đạo, cùng ngươi có quan hệ không ta làm sao có thể cùng Giang Dương Đại Đạo có quan hệ? Mặc Liên một mặt vô tội, nói lên việc này còn hơi có chút căm giận, cái kia Giang Dương Đại Đạo, tại tư không tinh vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Kêu cái gì đạo thánh đinh đinh đỉnh, phàm là hắn hạ thủ mục tiêu, cái gì đều có thể trông được. Tiêu Mục nhịn không được kéo ra khỏe miệng, cái gì đinh đinh đinh ta còn đương đương đương đâu. Mặc Liên dứt khoát đưa tay ôm lấy nàng, cười híp mắt tại nàng trên đầu lề mề một chút, không phải đinh đinh đinh. Là đinh đinh đỉnh hắn ngồi tại bên cạnh bàn, ngón tay chấm xuống nước trà, lấy xuống ba chữ. A, đinh đinh đỉnh làm cái gì, để thái tử như vậy ghét bỏ. Mặc Liên phốc vui lên, ôm hắn tiểu ra hỏa cười nói, cái này đinh đinh đỉnh suýt nữa hỏng chuyện tốt của ta. Ta phái người cho lão nhị thư phòng đầu ít đồ. Thư đi. Tiểu gia hỏa liếc mắt. Ách ngươi đều biết nha. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, ai biết cái kia đinh đinh đỉnh luôn luôn chôn ở lão nhị thư phòng. Đến tiếp sau còn cố ý bị lão nhị bắt. Vậy hắn chẳng phải là chứng kiến ngươi tìm người vu hoan nhị vương tử kiểu một sắc mặt đống dưng nghiêm túc. Mặc Liên cong cong khỏe môi, cái gì vu hoan, những cái kia tin đều là thật. Chỉ là trước kia cũng không có trong thư phòng. Lão nhị cấu kết Tây Khâu quốc một cái nghèo túng vương tôn, mưu đồ bất chính đem người giấu ở nhị vương tử phủ. Đến tiếp sau bị các đại nhân cho lục soát điều tra ra, nhân tăng cũng lấy được, đây chính là không sai được. Cái kia các đại nhân, làm sao lại vừa lúc thu được phong tiến đến nhị vương tử phủ đệ kiểu một nghiêng qua thái tử một chút. Ta cũng làm người ta tùy tiện thấu cái phong, nói đinh đinh đỉnh tại nhị vương tử phủ đệ. Liền tự nhiên có người ngồi không yên, nhảy ra cho ta xử. Thái tử vừa cười vừa nói. Thực dược mang theo một loạt tiểu cung nữ tiến đến vải thiện, nhìn thấy hai vị chủ tử lại dính tại cùng một chỗ, nhịn không được che lấy miệng nhỏ vụng trộm vui lên. Đinh đinh đình thực sự chạy nha. Hắn chạy công nhất lưu vô cùng. Thái tử khẽ hừ một tiếng, biểu lộ không vui.